là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, Thánh Linh Thần Điện. Linh hồn chi chủ, cầu đặt mua, từ Lý Dạ Huyền lựa chọn thăng cấp thời điểm bắt đầu. Giờ khắc này, tất cả người sử dụng điện thoại đều hắc bình phong hoại tử. Người sử dụng nhóm đều móc ra điện thoại, phát hiện đã xấu không thể lại xấu điện thoại di động thời điểm. Đều tại nhảy cẫng, tất cả mọi người thoát khỏi đã từng thống khổ sinh hoạt. Đơn giản chính là sống không bằng chết tra tấn. Nói không chừng ngày nào, liền chết tại tử thần trong trò chơi. Áp lực như vậy tra tấn, cũng không phải là mỗi người đều có thể thừa nhận được. Mà lại, ngoại trừ Lý Dạ Huyền các loại cao cấp người sử dụng có thể vượt qua đại dương rời đi du thuyền thời gian ngắn bên ngoài, cái khác các người chơi đều tại chiếc tử thần bên trên vượt qua lấy mỗi một ngày. Thân nhân của bọn hắn hay là bằng hữu đều sinh hoạt tại thế giới hiện thực từng cái địa khu, đại đa số đều hơn mấy tháng chưa từng thấy. Nói đúng không nghĩ là không thể nào. Đại đa số đều là người bình thường gia đình. Tại tử thần trò chơi tuần hoàn bên trong, duy nhất cho bọn hắn tinh thần trèo trống chính là có năm lẻ loi một ngày có thể siêu thoát trò chơi, trở lại người nhà của mình bên người. Ngoại trừ số ít người cô đơn cùng kẻ dã tâm, còn có hướng tới cao hơn giai cấp người sử dụng tới nói, càng nhiều người đều nhớ lại đến trước kia gia đình. Dù sao tuổi già phụ mẫu hay là vợ con nhóm đều đang đợi lấy mất tích thật lâu chính mình. Phát hiện không có trò chơi trói buộc về sau, mọi người tâm tư cũng thay đổi. Có cái thứ nhất muốn rời khỏi người về sau, rất nhiều muốn rời khỏi đám người, đều đứng ở bong tàu bên trên. Khi thật sự giải khai tử thần trò chơi gông xiềng thời điểm, ngày đó đứng tại sông băng phát ra kinh người lời thề, muốn kiến lập thần quốc dã tâm cùng chí hướng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bọt biển. Nếu không phải Lý Dạ Huyền bế quan trước, liệu định tình hình dưới mắt, an ủi đám người, cũng hứa hẹn chỉ cần trong vòng một tháng tướng thuyền chế tạo tốt. Đến lúc đó tùy ý mọi người tới lui, muốn đem cha mẹ người thân tiếp vào trên thuyền cùng đi vũ trụ cũng có thể. Mặt khác, vẫn là đứng ở một bên zombie hóa Arthur, cùng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ lực uy hiếp. Tất cả mọi người tại bồi hồi bên trong lưu lại, kỳ hạn công trình vẫn là đúng hạn triển khai, mà Final Destination App hệ thống cũng tại cái này vắng vẻ tinh cầu bên trên bắt đầu giai đoạn thứ hai thăng cấp cùng khôi phục. Tại khoảng cách hệ ngân hà vô số cái tinh hệ nơi xa xôi, cũng là toàn bộ vũ trụ trung tâm địa khu, có hơn 100 triệu tinh hệ tạo thành vũ trụ trong lưới. Có cái huy hoàng thánh điện, thánh điện là lấy khổng lồ mấy cái tinh hệ vì dựa vào, ngạo nghễ tại trong vũ trụ, mộng ảo tinh vân còn quấn quanh mình. Vô số cự vô phách phi hành chiến hạm, phía trên có rất nhiều mặc khôi giáp thần chi, từ tinh không vô số năm ánh sáng, đơn vị chiều dài, địa phương xa nhìn lại, toàn bộ chính là cái tản ra tia sáng chói mắt tinh đoàn. Mà dạng này tinh đoàn có 9 cái lấp lánh tại trong vũ trụ. Thánh điện đỉnh cao nhất có miệng chuông lớn, một đội thần chi ngay tại chuông lớn bên cạnh đứng gác. Đột nhiên đứng im chuông lớn bắt đầu đung đưa trái phải, từng tiếng tiếng chuông quanh quẩn tại tinh hải bên trong, hết thảy 9 tiếng, phụ trách trông coi thần linh đội trưởng, sắc mặt trắng bệch chạy vào một tòa trong thần cung, cả người khoác pháp bào màu vàng óng lão giả râu bạc trắng. Chính cầm một khối như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc mâm tròn nhìn xem, nhíu chặt lông mày. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, thật là đại kiếp sắp tới sao? Thần linh đội trưởng há mồm muốn nói cái gì, bị lão nhân cho phất tay ngăn lại, đi thông chi bệ hạ, đại kiếp sắp tới, con đường phía trước đã là mê vụ, biến mất tại tuổi nhà máy bên trong linh hồn chi chủ. Tướng mang theo tử vong của hắn quân đoàn trở về. Mấy chữ cuối cùng, giống như là muốn hao hết lão nhân khí lực. Thần linh đội trưởng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Lảo đảo chạy hướng về phía thánh điện chỗ sâu. Không bao lâu, thánh điện chấn động, vô số thiên băng địa liệt khí tức từ trong thánh điện bạo phát ra. Trong vũ trụ lệnh truy sát bảng danh sách, cùng lệnh treo giải thưởng trên bảng danh sách, nhiều một hạng nhiệm vụ, truy sát mang theo một cái khô lâu tiêu chí hết thảy sinh linh. Vô kỳ hạn, vũ trụ từng cái tổ chức đều sôi trào. Thấy được thánh linh thần điện phát ra cách dù treo thưởng sau đều điên cuồng. Trong lúc nhất thời vô số tin tức lưu thông, đếm không hết phi thuyền bay về phía vũ trụ biên hoang. Mà lúc này Lý Dạ Huyền vừa mới nhắm mắt không lâu. Ngay sau đó tử thần trò chơi toàn diện thăng cấp lại bắt đầu. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt hoa mắt tin tức, lâm vào cấp độ càng sâu minh tưởng bên trong. Đây là cái thứ nhất trở thành chân thần người chơi đặc quyền. Cũng là chỗ tốt, mèo trắng nhìn trước mắt cái này tóc đen áo choàng thanh niên. Bắt đầu từ số 0, nhìn xem hắn đi từng bước một đến hôm nay. Có lẽ Lý Dạ Huyền cũng không minh bạch tương lai hắn phải đối mặt là cái gì sao? Mèo trắng ở trong lòng nghĩ đến, thăng cấp một tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Có mèo trắng cho Lý Dạ Huyền nhìn xem, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, mà ngoại giới mới chiếc tử thần kiến tạo, cũng sắp đến hồi kết thúc, đặc biệt là tại hai cái ngân sắc minh văn sư cố gắng dưới. Đối mới chiếc tử thần tiến hành, Magic trên, trình độ chắc chắn bên trên xa xa vượt khỏi sự dự tính của mọi người. Mới thêm phụ ma phong thuộc tính, cũng làm cho chiếc tử thần càng thêm nhanh chóng. Mới chiếc tử thần hoàn thành vào cái ngày đó, tất cả người chơi đều nhìn mình tạo ra quái vật khổng lồ, có loại từ đáy lòng vui sướng cùng tự hào. Quả nhiên sáng tạo cùng hủy diệt là hai loại cảnh giới khác nhau. Một trận khổng lồ tiệc ăn mừng tại mới chiếc tử thần bên trên cử hành. Người sử dụng nhóm đều say cười, nói trước kia bao nhiêu chuyện xưa, mạng của mình là ai cứu, huynh đệ của mình lại là chết như thế nào. Lúc này, mặt nạ cái gì đều bị ném vào một bên, chỉ có may mắn còn sống sót cảm khái cùng vui sướng. Càng nhiều hơn chính là đối chết đi sự vật cảm thấy phiền muộn. Trong đó lấy Alexander lợi hại nhất, một cái trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp cao thủ. Một cái cao lớn thô kệch đại nam nhân, ôm một thanh trường thương khóc ròng ròng. Kia là hắn thân đệ vũ khí. Vì cứu hắn thân đệ bị dị hình tươi sống xé nát. Ở trước mặt của hắn, yên tâm, đệ, ta ngày mai liền đi mang ngươi nhìn mẫu thân. Alexander là tu luyện nhục thể, độ khó so cái khác tu luyện phải lớn. Hao phí tinh lực cùng thời gian càng nhiều, cũng liền một mực không có cơ hội về nhà. Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna, cùng một đám Quảng Hàn cung người chơi nữ, cũng ở một bên lẫn nhau thổ lộ hết. Thần Thâu Dư Đồ trộm bôi nước mắt, nuốt xuống một ngụm rượu. Ta vì cái gì cũng cảm giác có điểm tâm chua đâu. Chỉ có Mộc Linh Xương len lén tránh đi đám người, bưng hai chén rượu. Thủ 1.7 tại Lý Dạ Huyền bế quan mật thất trước cửa. Nhìn xem thưa mà sáng ánh trăng ngẩn người. Cứ như vậy, qua một đêm, sáng sớm hôm sau, mới chiếc tử thần du thuyền, hoặc là nói là vũ trụ chiến hạm, tướng muốn về nhà thành viên đều đưa về nhà bên trong. Chiếc tử thần bên trên liền chỉ còn lại có 1/3 người chơi. Trên bảng xếp hạng vị trí thứ 10 đi Alexander cùng Dư Đồ. Khoảng cách sau cùng kỳ hạn càng ngày càng gần, mà Lý Dạ Huyền cửa mật thất một mực đóng chặt lại. Nếu không phải khiếp sợ Lý Dạ Huyền uy nghiêm, Lilith, Anna đã sớm hận không thể đạp cửa mà vào. Kỳ thật trong mật thất Lý Dạ Huyền đã thức tỉnh, chỉ bất quá còn tại quen thuộc lấy tử thần trò chơi giai đoạn thứ hai từng cái quy tắc. Cuối cùng trò chơi bắt đầu chấp hành cái nút, cũng là cần chính Lý Dạ Huyền mở ra. Từ một cái góc độ khác đến xem, Lý Dạ Huyền đã được đến tử thần trò chơi chủ não một bộ phận tán thành. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.